sau khi bị chàng quân nhân thô lỗ mua về nhà. Chương 56, Bệnh viện Play, nữ thượng vị nội bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần áo nửa người dưới của Hà Nguyệt đã sớm không thấy đâu. Áo trên bị đẩy lên trên nội y, lộ ra nhũ thịt đầy đặn. Hà Nguyệt ngồi trên bụng Từ Thanh Dương. Tuy rằng đã khóa cửa, nhưng vẫn bất an nuốt nước bọt. Chàng xác định sẽ không có người đi vào. Nếu như bị người khác biết ở bệnh viện làm loại chuyện này, nàng có còn mặt mũi hay không? Từ Thanh Dương vuốt ve cái lưng bóng loáng của nàng. Nghe vậy cũng chỉ câu môi cười. Đừng sợ, cửa đã khóa, bây giờ nàng có thể bắt đầu rồi. Sau khi nói xong, hắn liền dựa người ra sau, một bộ dáng phó mặc cho Hà Nguyệt làm chủ. Hà Nguyệt thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ Thanh Dương, đành phải lấy hết can đảm kéo quần hắn xuống. Gôn TH, tê cương cứng nháy mắt từ trong quần nhảy ra, đánh lên tay nàng. Nàng sợ tới mức vội rụt tay lại, cảm thấy chỗ mới bị chạm vào vừa ướt vừa dính, khiến nàng không khỏi mặt đỏ tim đập. Nàng lúc này trần trụi nửa người dưới ngồi trên đùi hắn. Phía dưới của bọn họ gắt gao tương dán, nàng cũng không biết làm tiền diễn, cũng không biết khuếch trương tiểu huyệt mình thế nào. Dưới con mắt thúc dục mang theo lửa nóng của Từ Thanh Dương chỉ có thể ngồi dậy, đem tiểu huyệt nhắm ngay đầu côn TH, tê, chậm rãi ngồi xuống. A ha, ha, không được, quá lớn, quy đầu chỉ đi vào một chút. Hà Nguyện liền chịu không nổi kêu lên. Thật chặt, tiểu huyệt mấy tháng không làm lại khôi phục chặt chẽ như trước kia, khiến cho hơn nửa thân gậy còn lộ ở bên ngoài. Từ Thanh Dương thấp xuyễn một tiếng. Quy đầu bị liếm mút vô cùng sảng khoái. Hắn muốn đem toàn bộ thân gậy cắm sâu vào tiểu huyệt nàng. Ta giúp nàng, bàn tay to nắm lấy eo nàng. Từ Thanh Dương đem nàng ấn xuống, đẩy hông, eo bụng hướng lên trên. Gôn TH, tê tức khắc thọc sâu vào tiểu huyệt. Hà Nguyệt ô nghẹt một tiếng, bị hắn đâm thật mạnh. Tiếng rên rỉ ngọt nị đều kẹt trong cổ họng. Động đi, Từ Thanh Dương vỗ vỗ mông nàng, ý bảo nàng có thể bắt đầu động. Vì thế Hà Nguyệt chỉ có thể ủy khuất mà nâng mông nhỏ lên, thong thả bắt đầu dùng tiểu huyệt vuốt ve trên dưới thân gậy. À, ngứa, bên trong thật ngứa. Hà Nguyệt lắc lư mông nhỏ, làm côn TH, tê cắm nhiều góc độ trong tiểu huyệt. Hai chân nàng mở rộng, đê. M thủy từ huyệt khẩu chảy xuống kẽ mông. Tiểu huyệt lên xuống phun ra nuốt vào cây côn TH. T, tư thế nữ thượng vị làm thân gậy hoàn toàn bị nuốt vào. Tay Hà Nguyệt ấn lên cơ bụng Từ Thanh Dương. Thân mình theo động tác lên xuống phập phồng. Một đôi kiều nhũ trước ngực cũng theo đó đong đưa lên xuống. Tiểu huyệt ngậm lấy côn TH. T phun ra nuốt vào. Từ kẽ mông sẽ thấy lộ ra một đoạn thân gậy xanh tím. Trên côn TH, tê dính đầy dâm dịch trong suốt. Ha, ha, ta không còn sức nữa. Ngày thường đều ngoan ngoãn nằm trên giường bị thao. Nàng không nghĩ khi chủ động lại mệt như thế. Hà Nguyệt thở phì phò, mềm mại ghé vào ngực Từ Thanh Dương. Tiểu huyệt như cũ gắt gao liếm mút thân gậy, nhưng một chút sức lực cũng không có. Nàng thở phì phò, nghĩ có nên nghỉ ngơi một lúc không. Lại nghe thấy một âm thanh trầm thấp vang lên, thể lực quá kém. Sau đó eo nàng đã bị hắn nâng lên, lại nặng nề mà ấn xuống, kẹp chặt. Từ Thanh Dương đột nhiên một đẩy eo, bắt đầu ra vào tiểu huyệt. Bàn tay to đẩy ra hai mảnh mông vảnh lên của nàng, để côn TH, tê dễ dàng ra ra vào vào dũng đạo. A, a, a. Hà Nguyệt bị đâm nghiêng ngả lảo đảo, nhiều lần thiếu chút nữa ngã xuống. Sợ tới mức vội vàng kẹp lấy côn TH, tê bên trong huyệt. Từ Thanh Dương bị kẹp ra đầu tê dần, dùng hai khuỷu tay chống thân thể dựa vào ngực nàng, há mồm ngậm lấy đầu V. A, a, a, chàng đừng hút đầu V. Bị hắn ngậm trong miệng tùy ý đùa bỡn. đầu lưỡi đảo quanh quầng vú, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn, mút đầu về, kéo ra, khiến Hà Nguyệt vô lực ngửa đầu rên rỉ. Đau, buông ta ra. Hà Nguyệt ột ôm cái đầu trước ngực, muốn đem hắn đẩy ra, không ngờ lại bị hắn nặng nề hút một cái, khiến nàng tức khắc không chút sức lực mềm xuống. Vừa lúc hắn đẩy hông làm nàng thuận thế ngã xuống làm côn tê hát. Tê tiến sâu vào tiểu huyệt, quy đầu ngoài ý muốn đâm đến miệng tử cung. Hà Nguyệt vừa đau vừa sung sướng. A một tiếng, trực tiếp cao trào, dâm dịch bên trong tưới lên trên quy đầu. Sau khi cao trào côn tê hát, tê bị vách thịt mềm cắn đến phát đau. Khoái cảm chạy dọc từ xương cột sống truyền lên đại não. Từ Thanh Dương gầm nhẹ một tiếng, bóp eo nàng, mỗi lần thẳng lưng hướng lên đều sẽ đem thân mình nàng ấn xuống. Nguyên cây côn tê hát, tê hoàn toàn đi vào, mông thịt không ngừng va chạm vào trứng rái, thanh âm dâm mỹ tràn ngập trong phòng bệnh, kèm tiếng nước tấm tác, mông nhỏ bị đâm tạo ra một loạt vệt đỏ. Cảm giác vừa tê vừa đau khiến cho Hà Nguyệt chỉ có thể vô lực ngã lên người hắn. Tới, muốn tới, Từ Thanh Dương dùng sức đẩy eo, đem Hà Nguyệt gắt gao đè lên bụng hắn, thả lỏng tinh quan không ngừng bắn ra nùng tinh, bắn hết vào trong tiểu huyệt. Hà Nguyệt bị tinh dịch nóng bỏng làm cho toàn thân tê dại, kêu lên một tiếng, hai đùi giãy giụa động động vài cái, eo nhỏ lại bị Từ Thanh Dương gắt gao ấn xuống, nàng chỉ có thể bò trở lại. Tùy ý để tinh dịch đặc sệt đem bụng nhỏ của nàng bắn đến khi căng phồng gắng gượng. Bên trong bắn đầy tinh dịch nóng bỏng nam nhân. Cách chương.